Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 184, bức vua thoái vị 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn hắc y nhân không ngờ toàn bộ ngã trên mặt đất, tờ trước ngực của bọn họ đều cắm một cây muỗng ngắn, trực tiếp đâm chọc trái tim. Ai, là ai ở sau giả thần giả quỷ? Nhìn trên mặt đấy những thi thể kia không tiếng động lặng lẽ ngã xuống, Phong Mục đáy lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt bất an, thần sắc trong nháy mắt sợ loạn cả lên. Biến cố phát sinh quá nhanh, mọi người cơ hồ cũng không thấy rõ bọn họ là như thế nào bị người giết. Không khí quỷ dị tại đây u lãnh trong bầu trời đêm lan tràn ra. Song phương lần nữa lâm vào giằng co, ám vệ bảo vệ ở bên cạnh hoàng đế, nhìn chằm chằm Phong Đạc cùng những thị vệ vẫn đang giơ binh khí kia, chỉ chờ hoàng đế ra lệnh một tiếng, trực tiếp bắt giết con mồi. Tình này biến đổi lớn, Phong Mục không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có chút nghĩ không ra, hoàng đế có phải hay không mặt khác bố trí nhân thủ, để đối phó hắn. Mà hoàng đế cũng cảm thấy rất là nghi ngờ, không biết là ai đang âm thầm giúp hắn. Chỉ là trên mặt hắn nhưng vẫn là duy trì lấy trầm tĩnh, không có lộ rõ phân nửa, làm cho Phong Mục nhất thời bắt đoán không ra tâm tư của hắn. Sau một hồi lâu, xung quanh không còn bất luận cái gì khác thường. Phong Mục lá gan cũng dần dần lớn lên. Hắn cầm lấy trường kiếm trong tay Lâm Kỳ, ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt nhìn hoàng đế chất vấn. Vừa mới rồi có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý đến hắn nữa. Phong Mục thẹn quá hóa giận quát, ngươi cho rằng ngươi dựa vào mấy người này có thể chạy đi sao? Ngươi tin hay không bản vương tối nay sẽ để cho ngươi chết không toàn thây? Phong Mục bức vua thoái vị chơi thật thú vị sao? Nếu là cảm thấy còn không đã ghiền kia, bản vương sẽ cho ngươi thêm một phút đồng hồ thời gian, để cho ngươi ngoạn đủ, như thế nào? Bỗng dưng, một âm thanh trêu tức từ bầu trời đêm vang lên. Cái thanh âm này tựa như là theo bốn phương tám hướng truyền đến, nói ra, nhưng lại như thế cuồng vọng đến cực điểm. Phong Mục trong lòng hốt hoảng, cố làm trấn định hướng về phía bầu trời đêm giống to. Đến cùng là ai, nhanh lăn ra đây cho bản vương. Như thế nào, nhiều ngày không thấy, ngay cả thanh âm bản vương đều nghe không hiểu rồi. Sau thanh âm rơi xuống, là một bóng dáng xuất trần xuất hiện. Hắn mặc bộ áo trắng, chậm rãi như đạp ánh trăng mà đến, chẳng mấy chốc đã đứng tại trước mặt mọi người. Dung nhan tuyệt thế kia mang theo nhàn nhạt vui vẻ, làm cho ánh trăng cũng đều mất màu sắc. Phong Mục sắc mặt trong nháy mắt khi nhìn đến người kia trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoảng sợ trừng to mắt nhìn Phong Đạc, người không phải là đã chết sao? Người tại sao phải trở lại? Người đến cùng là người hay quỷ? Phong Đạc khóe môi thoáng cái vui vẻ, một đôi mắt phượng lại lạnh như băng không có một tia nhiệt độ. Người thì như thế nào, quỷ thì như thế nào? Người, Phong Mục lui về sau hai bước thần sắc càng thêm điên cuồng. Người cho rằng người đến đây, có thể ngăn cản bản vương sao? Nhân thủ của bản vương cũng không dừng lại những thứ kia. Ánh mắt của hắn biến thành hung ác nham hiểm, tất cả đều đi ra cho bản vương. Mệnh lệnh của hắn vừa ra, đã nhìn thấy một đoàn hắc y nhân khác không biết từ chỗ nào đi ra, chỉnh tề đứng ở phía sau hắn. Phong Mục cười đắc ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc các ngươi đều đến đây, vừa vặn giảm đi phiền phức của ta, sẽ để cho ta tới đưa các ngươi lên đường đi. Nói xong, hắn khuôn mặt tức có chút dữ tợn, giết bọn họ cho bản vương. Sinh tử bất luận, mấy hơi sau, vẫn không thấy sau lưng hắc y nhân có động tĩnh. Tình huống như thế cũng như vừa rồi rất giống nhau. Phong Mục rung động một lòng từ từ nhìn lại phía sau, đến lúc nhìn thấy những hắc y nhân kia vẫn đang đứng thẳng, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thay vào đó, hắn đột nhiên dâng lên lửa giận. Các ngươi điếc, không nghe thấy mệnh lệnh của bản vương sao? Cấp bản vương giết, cách trương.